Chương 542, đại khai sát giới. Lăng Vân mở ra đệ nhất ác ma hình thái, hư không điểm một cái phá bàn tay lớn màu vàng nóng giống như toái phiến một dạng, ào ào rơi xuống mà đối diện, ngược lại là xem thường ngươi về sau chính là niệm niệm lại nhải niệm kinh tiếng. Lăng Vân không lại lầm bà lầm bầm, mà chính là lần nữa nắm chặt quyền đầu, ta mị cười một tiếng ầm ầm, quyền này giống như cự long một dạng, tốc độ nhanh đến cơ hồ nhìn không ra quyền đầu, trung điệp đối đi lên. Bên này nghe được không gian phá toái thanh âm đối diện thì là kêu thảm liên miên, Lăng Vân quyền này thông qua cái này hư không, bay thẳng đối diện phổ đà tự trên không rơi cái kế tiếp to lớn vô cùng quyền đầu, nửa cái tàng kinh các đều đổ xuống rơi, nhiều tên đệ tử bị giết chết. Muốn không phải nhiều cái đại sư, đều hiện thần thông, phổ đà tự thì theo cái này phổ đà sơn rơi xuống rồi. Mà võ thanh hữu sư phụ, chính đức đại sư, biết gặp rắc rối, mặt mũi tràn đầy hãy náy đồng thời một mặt giận dữ nói, như thế ma đầu táng tận lương tâm, không chuyện ác nào không làm, ngã Phật từ bi, định có thể vì chúng ta chu sát người này chính quả đại sư nhướng mày, đơn đả độc đấu, chúng ta hiển nhiên không phải là đối thủ nhìn lấy lực phá hoại lớn như thế quyền đầu, nguyên một đám kinh hãi, trên mặt đều là vẻ chấn động. Chính đức đại sư vẻ mặt thành thật nói, phổ đạt tự đệ tử xuống núi lịch lãm, cũng là tìm hiểu ma đầu kia tin tức. Chính hòa đại sư nói, các đệ tử từ trước tới nay chưa từng gặp qua ma đầu kia chân diện mục, nên như thế nào tìm kiếm. Chính đức đại sư mắt trợn tròn một chút, trùng điệp thở dài một hơi. Ai nói không sai, người đều chưa thấy qua, làm sao tìm được, chỉ có thể nhiều mặt nghe ngóng tương tự chuyện, tỉ như đi trước vũ hồn đại lục, có lẽ cái kia ma đầu vẫn còn. Chúng đại sư trong lòng nói, sư đệ chớ hoảng sợ, chúng ta lần nữa phá toái hư không, cùng cái kia ma đầu nhất chiến cao thấp người đến cũng là phổ đạt tự phương trượng, chính tông đại sư sư huynh, truy hệ n na y la tờ hờ ơ tờ. Chính quả đại sư chắp tay trước ngực hỏi. Chính đức đại sư tựa hồ có chu tờ sợ ý, dạng này hội sẽ không ảnh hưởng sư huynh tu hành. Chính tông đại sư khoát khoát tay, hoàn toàn thất vọng, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục. Chính hòa đại sư một bên liền nói, thôi được rồi, lúc này cái này tảng kinh các còn cần chữa trị, còn nhiều thời gian. Nói trắng ra là, chính hòa đại sư chính là sợ, một quyền kia lực lượng quá cường đại, muốn làm một lần nữa đâu ngăn không được đâu, hậu quả khó mà lường được, ai biết cái kia ma đầu còn có hay không ác. Chủ bài chính tông đại sư gật gật đầu, tiếp tục nói, lão nạp cần phải đi phía trên đại phổ đạt tự một chuyến, tiểu phổ đạt tự thì dựa vào các ngươi. Sư huynh cứ việc yên tâm, mấy cái đại sư chăm miệng một lời trả lời. Đại phổ đạt tự bên trong cao tăng từng cái tiên đế hậu kỳ 15, 16, là chữ huyền tăng nhân bối, mỗi một cái đều là không biết sống bao nhiêu năm lao tăng. Mà tiểu phổ đà tự cũng là chính tông đại sư cùng hắn mấy vị sư đệ tiên đế hậu kỳ 15, thì là chính chữ lót, còn có một số như là tiên đế, tiên quân phía dưới đệ tử. Lập tức phổ đà tự chúng tăng người nhìn lấy giữa không trung, nguyên một đám da lông run lên, trong lòng run sợ, thậm chí dùng mình lên. Mẹ nó, chỉ thấy giữa không trung hư không vừa mở, đếm không hết quyền đầu, rơi xuống rầm rầm rầm. Phổ đà tự đệ tử ngoan mệnh chống cự, tiếng kêu rên liên hồi quyền đầu sau đó, bình tĩnh một lát. Vốn cho rằng việc này thì tính qua. Ai ngờ, vừa mới quyền đầu là món ăn khai vị, chân chính đáng sợ ở phía sau. Chân trời tựa hồ muốn phá vỡ một dạng. Chính tông đại sư thấy tình thế không ổn, vội vàng hô to, các sư đệ, tới các đệ tử tập hợp. Dứt lời trên trời cao hàng cái kế tiếp năng lượng kinh khủng bóng, màu đen bên trong xen lẫn hỏa diễm, từ bên ngoài nhìn bên trong còn lóng lánh lôi điện. Toàn bộ năng lượng cầu, là phổ đà sơn hơn 10 lần. Chính đức đại sư sắc mặt trắng bệnh, ám đạo phổ đà tự giữ không được, cái kia tử biến thái. Thế mà không buông tha hắn, làm hình cầu rơi xuống phổ đà tự sau giữa thiên địa chợt lóe lên quang thế, tiểu phổ đà tự 12 vực xóa tên một lát, thiên địa yên tĩnh về sau, chung quanh tịch vô âm thanh. Chính tông đại sư nằm tại phun ra một miệng lao huyết, run lẩy bẩy nhìn lên bầu trời, cười khổ một tiếng, ngã Phật từ bi sư huynh, chính đức sư huynh chết. Chính hòa đại sư yếu ớt nói ra, ngự khí rất là bi ai. Ai ta còn tốt, còn có một cái nguyên anh trọng tu. Chính quả đại sư nói xong, phiêu tại bốn phía. Hoảng sợ không thôi, bọn họ đã hợp sức mạnh của mọi người, liều chết chống cự, vì sao còn có thể như vậy. Cái kia có thể xưng mạnh nhất phòng ngự giả đi tiểu phổ đà tự phòng ngự trận pháp kim trung cháo, có rất nhiều đệ tử niệm kinh văn, cũng có hắn cùng hắn sư đệ pháp lực gia trì. Vì sao vẫn là không gánh nổi, bọn họ chính tông trong lòng cũng hận ý 10 phần. Phương viên M.I.V.N.D.M, khuôn mặt biển dạng, toàn bộ là đất đen bốc khói, một ngọn cây cọng cỏ hóa thành hư không, cao sơn san thành bình địa. Mà bọn họ tiểu phổ đà tự cũng là một cái to lớn hố sâu. Tiểu phổ đà tự ngoại trừ chính hòa đại sư cùng tăng nhân đệ tử toàn bộ tử bên ngoài, những người khác đều là trọng thương võ gia thành tử vi thiên trận bên trong. Lăng Vân đánh áp, giải trừ ác ma hình thái lao hổ không phát huy, coi hắn là mẹo bệnh như bức gầm ầm đến, không dạy bọn họ tố nhân sao được. Chậm rãi tìm tơ y tử vi thần thạch, đó là một khối trong trắng lộ hồng ngọc thạch. Lăng Vân lấy tay đập ra mắt trận, cùng một thời gian, trận pháp không gian thanh thế to lớn lên, ngay tại trận pháp phía ngoài võ ra trang người, trong lòng nổi lên không tốt suy nghi. Tử vi thần thạch cầm ra, Lăng Vân tâm lý đắc ý rời đi. Ầm vang một tiếng, tử vi thiên trận bởi vì đã mất đi trọng yếu hạch tâm, trong nháy mắt đổ sụp. Võ ra trang người đưa mắt nhìn nhau, một bộ quá sợ hãi biểu lộ, liên tục xác nhận tử vi thiên trận hủy đi về sau, mặt xám như cho. Võ ra trang gia chủ thầm nghĩ, thủ hộ trận pháp ba vị tộc lao đâu chẳng lẽ một cái càng đáng sợ suy nghi tại đầu góc hắn dâng lên chết đến cùng là ai, cùng bọn hắn võ ra không qua được, mặc dù biết người nào là hung thủ, bọn họ cũng không thể tránh được đi, dù sao ba vị tộc lão đều đánh không lại, bọn họ lại có tài đức gì trong lúc nhất thời võ ra trang các trưởng lão, dường như thương lão mấy trăm tuổi rô nở dê như. Tuế Nguyệt Thành Lăng Vân liên tục ngáp theo quỷ phu nhân trong phòng đi ra, hắn còn không biết bị tiểu gia hỏa biết hắn không trong phòng đây. Đi ra nhân tiện nói, thiên thiến, bậy bạ tỉnh ngủ tiểu gia hỏa nghe lục hộ pháp giảng Tây Du Ký đâu, bĩu môi, nói lầm bầm, lừa gạt tiểu bằng hữu đây. Lăng Vân trợn tròn mắt, cùng hắn nghĩ làm sao không giống nhau, thiên thiến không phải là lòng tràn đầy hoan hỉ chạy tới muốn ôm một cái A7 cái tinh linh bên trong, lớn nhất đại đại ca lý lịt đôi mắt đẹp trừng lấy thật to, ngón tay run rẩy không ngừng chỉ Lăng Vân, trong miệng run rẩy, là ngươi, thánh nhân minh vương. Lăng Vân đánh áp, nhún nhún vai nói ra, tinh linh ở đâu ra có chu tờ không ngoài ý muốn sẽ bị nhận ra, các nàng làm sao lại nhận ra đâu, cũng không phải rất lớn tuổi nghe Lăng Vân trong lòng nghi vấn, quỷ phu nhân trả lời, thiến thiến các nàng mua về nô lệ. Lý Lịt hưng phấn nói, minh vương đại nhân, chúng ta là ngươi trung thành con dân. Còn nhớ rõ chúng ta ám dạ xâm lâm a ám dạ tinh linh. Lăng Vân mỏ sờ cảm, mà tiểu gia hỏa nghe được giống như Lăng Vân biết cái gì một dạng, chạy tới ôm lấy chân của hắn, đôi mắt đẹp nâng lên nhìn qua hắn. Bản năng phản ứng, Lăng Vân liền đem thiến thiến nâng lên trong lồng ngực của mình.